Mồ hôi của Lâm Bắc Phàm lập tức toát ra đầm đìa. Hai cô gái này định đem chỗ của mình biến thành một chỗ đánh bạc sắc tình không đây? Cùng qua đêm, nói thế mà cũng nói được, ở đây không phải là đảo quốc, phương diện này cũng không phát triển như thế, bên đó mở kỹ viện cùng khách sạn cũng không khác nhau lắm. Còn nơi này là Trung Quốc, vụng trộm thì được, nhưng mà dù sao cũng là vụng trộm mà làm gì có ai quang minh chính đại như hai cô nàng này chứ. Thật đúng là lần đầu tiên gặp được. May mắn là bên trong cục công an cũng biết mình và Tổng hội giải trí Hoàng gia có quan hệ, nếu không thì đã sớm đến đây dẹp nơi này rồi. Chẳng qua Lâm Bắc Phàm cũng hiểu, bằng vào trình độ của hai cô gái này, căn bản là không có người có thể thắng được các nàng. Chẳng qua các nàng chỉ cho những người kia chút mong đợi mà thôi, còn về phần qua đêm thì chỉ là nói chơi thôi. Thật sự có người thắng qua các nàng sao? Lâm Bắc Phàm cười mỉm nói. Cái này thì không, chỉ có 3-4 người thắng các nàng một ván, các nàng uống cùng một chén mà thôi, còn chưa có ai thắng hai ván. Chẳng qua nghe hai người họ nói thì là các nàng cố ý thua, mục đích là cho những người kia chút hy vọng, như vậy họ mới tới mỗi ngày, để chúng ta kiếm tiền. Trương Kế Bằng nhỏ giọng giải thích. Khóe miệng Lâm Bắc Phàm hơi run run, hắn cảm thấy mình có chút giống kẻ phải nhờ nữ nhân kiếm tiền vậy. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng hiểu là hai cô gái này chính là trăm phương ngàn kế để nịnh nọt hắn, vì thế mới làm ra cách này, mục đích cũng giúp mình kiếm thêm tiền thôi. Vì thế hắn chỉ khẽ gật đầu, các nàng đã thích chơi, vậy cứ để các nàng chơi, nhưng cẩn thận một chút. Tôi biết rồi, Tiểu Lâm ca. Trương Kế Bằng mạnh mẽ gật đầu nói. Lâm Bắc Phàm lại chỉ vào Cam Điểm bên cạnh mình, nói. Đưa cô ấy đi tìm một công việc không tồi. Trương Kế Bằng biết trước đây Lâm Bắc Phàm giới thiệu Đinh Mặc Mặc tới, hiện tại lại giới thiệu một cô gái xinh đẹp nữa, tự nhiên là không dám chậm trễ, vì thế vội gật đầu nói, chuyện này dễ thôi, hiện tại Tổng hội giải trí Hoàng gia đang phát triển rất tốt, nhiều thêm người cũng không sao. Sau đó hắn quay đầu nói với Cam Điềm, hiện tại có hai phần việc cho cô chọn, một là chia bài, hay là bán đồ uống và rượu. Công việc thứ nhất cần vài ngày huấn luyện mới được, còn công việc thứ hai thì khá đơn giản, chẳng qua nếu cô là người Tiểu Lâm ca giới thiệu, mỗi tháng lương sẽ bằng với Đinh Mặc Mặc, lương cơ bản là 2.500, phần trăm tính ngoài. A, 2.500, đôi mắt đẹp của Cam Điểm không nhịn được kinh ngạc mở to, ở Nam Thành có thể dễ dàng tìm được công việc lương tháng hơn 2.000. Quả thực so với lên trời còn khó hơn, thật là không ngờ, trong này tiền lương cơ bản một tháng lại tới 2.500, nếu trích cả phần trăm vào thêm thì vậy sẽ là bao nhiêu đây? Trương Kế Bằng lại tưởng nàng còn ngại tiền ít, vì thế vội giải thích, cô gái à, tôi đã ưu đãi rồi đó, dù sao ở đây còn có người khác nhìn vào, tôi đột nhiên đem tiền lương của cô tăng lên quá nhiều thì sợ những người khác sẽ có ý kiến, kỳ thật thì tiền lương này đã không ít rồi. Cô xem cô nàng Đinh Mặc Mặc kia xem, mấy hôm trước mới được Tiểu Lâm ca giới thiệu tới, lương cơ bản cũng là 2.500, nếu thêm phần trăm, có lẽ cũng chừng 4.000, ở Nam Thành này mà nói đã là rất không tồi rồi. Ồ, không, tôi chỉ thấy nhiều quá thôi. Cam Điểm bị mấy chữ 4.000 làm cho ngây người lần nữa luôn. Nếu ở Nam Thành có thể tìm được công việc tháng kiếm 4.000 thì còn ngốc chạy đến Nam Bình làm gì? À... vậy cũng tốt. Trương Kế Bằng hiểu ý cười cười. Lâm Bắc Phàm và Cam Điểm dưới sự dẫn dắt của Trương Kế Bằng đi đến trung tâm sóng bạc. Nhìn thấy Bi sau khi trải qua mấy ngày bồi dưỡng, đã trở thành một người chia bài hợp cách. Hiện tại nàng mặc một bộ trang phục nghề nghiệp, triển lộ thân thể hoàn mỹ xinh đẹp ra. Chỗ cần lồi thì lồi, chỗ lõm thì không kém rồi. Trên khuôn mặt trắng hồng hiện nụ cười quyến rũ, hết sức mê người. Khiến không biết bao nhiêu khách đến liếc nhìn, hận không thể có được người vợ xinh đẹp như vậy. Mấy ngày nay làm việc thế nào? Lâm Bắc Phàm đi đến phía sau nàng, dò hỏi. A, là anh à? Đinh Mặc Mặc quay đầu lại, nhìn thấy là hắn, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, gật đầu nói. Công việc ở đây cũng không mệt, lại cũng không cần hy sinh, mỗi tháng có thể kiếm thêm phần trăm. So với việc lúc trước ở tòa soạn báo tốt hơn gấp bội,

vì thế vội mỉm cười đi tới, hỏi hắn. À, không có chuyện gì, anh cùng Bạch Nhạc Huyên nói chuyện thôi, để nàng đến Nam Thành chúng ta mở concert, hấp dẫn sự chú ý của những người khác. Còn những ngày này bởi vì anh, có phải là sinh ý của KTV rất kém không? Lâm Bắc Phàm nhìn thấy Liễu Vi trông tiểu tụy đi nhiều, hắn cũng biết nàng đã tốn không ít tâm tư vào Kim Sắc Hải Ngạn. Thật ra thì cũng không có gì, chỉ cần anh bình an, chuyện đó tốt hơn tất cả rồi. Liễu Vi cười một tiếng, nhưng sau đó lại nhíu mày, nói, anh mời Bạch Nhạc Huyên đến Nam Thành chúng ta tổ chức concert. Đây không phải là chuyện nhỏ, người ta có đồng ý không? Nếu không thì Kim Sắc Hải Ngạn của chúng ta cũng bỏ thêm tiền, coi như món quà nhỏ cảm ơn người ta. Không cần, tôi cùng Bạch Nhạc Huyên đã gặp qua vài lần, cô ấy cũng đã cho anh mặt mũi. Lâm Bắc Phàm cười nói, nữ nhân của mình còn phải dùng tiền cảm ơn sao? Chẳng qua lời này hắn không dám nói với Liễu Vi. Mặc dù là vậy, nhưng người ta ở xa thành phố Nam Thành của chúng ta. Liễu Vi vẫn còn có chút không đành lòng, tuyệt đối là thua thiệt người ta gì đó, nếu không báo đáp là không được. Lâm Bắc Phàm mở hai tay, nhẹ nhàng ôm Liễu Vi vào lòng, ngửi mùi thơm nhàn nhạt phát ra từ trên người nàng, trong lòng cảm thấy mê say. Nàng là nữ nhân đầu tiên của hắn, hơn nữa nàng chưa bao giờ ước thúc hắn, nàng cũng không trách mình chuyện gì, chỉ luôn một mực ở bên cạnh ủng hộ mình. Nữ nhân như vậy, thật là một nữ nhân kiệt xuất. Hắn cúi đầu dựa vào đầu nàng, hưởng thụ sự ấm áp trong yên lặng. Hai má Liễu Vi ửng hồng, mấy ngày nay nàng cũng lo lắng và nhớ hắn. Hiện giờ hai mắt có chút hồng, nàng cũng nhẹ vượn tay, ôn lấy vòng eo của hắn. Đầu nàng chôn trong ngực Lâm Bắc Phàm, cũng yên lặng không nói câu nào. Trong phòng nhất thời lâm vào trong yên tĩnh. Vi Nhi, dù sao cũng không còn chuyện gì nữa, chúng ta về sớm đi. Cũng không biết đã bao lâu, Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu lên, động tình nhìn Liễu Vi trong ngực. Hắn nghĩ đến mấy ngày rồi không cùng nàng, đến cả nói chuyện cũng không vượt quá 20 câu, lại càng không nói đến việc khác. Đêm nay nhất định mình phải đền bù đầy đủ cho nàng mới được. Liễu Vi làm sao mà không hiểu ý của hắn chứ? Hơn nữa nàng cảm thấy thứ kia của hắn đang thúc vào bụng mình. Nàng vốn là một nữ nhân thành thục, vì thế cũng rất khát vọng với chuyện đó. Mỗi buổi tối một mình trong phòng đều cảm thấy rất cô độc, nhưng nàng cũng không yêu cầu hắn phải ở bên nàng mỗi tối. Bởi nàng biết rõ, trái tim của nam nhân này không thể bị khóa ở đây, cho nên khi nàng nghe hắn nói câu này, khuôn mặt của nàng đỏ lên, nhỏ giọng nói, Tiểu Nguyệt đã mấy ngày không gặp anh, mỗi ngày cô ấy đều gọi anh mấy lần, hỏi xem anh ở đâu, anh vẫn chưa đi gặp Tiểu Nguyệt, còn những chuyện khác, đợi tối hãy nói. Tiểu Nguyệt, Lâm Bắc Phàm hơi sững sờ một chút. Đúng vậy, Tiểu Nguyệt mấy ngày nay đều cố gắng luyện tập, hiệu quả cũng rất tốt. Bác sĩ ở bệnh viện cũng nói, nếu cứ theo tốc độ này, chỉ cần không đến nửa tháng, Tiểu Nguyệt sẽ có thể đi lại như người thường rồi. Khi Liễu Vi nói đến Long Uyên Nguyệt thì trên mặt lập tức tràn đầy vẻ vui mừng. Nhưng chúng ta vừa mới gặp mặt, Lâm Bắc Phàm có chút chần chừ nói, anh không phải là muốn em sao? Buổi tối còn nhiều thời gian mà, hiện giờ anh đi gặp Tiểu Nguyệt trước đi. Khuôn mặt Liễu Vi thẹn thùng đỏ lên, trong lòng nàng cũng rất nhớ hắn, nhưng mà cuối cùng nàng vẫn cắn răng để cho Lâm Bắc Phàm đi gặp Tiểu Nguyệt trước. Dù sao nàng cũng đã đáp ứng với Tiểu Nguyệt để hai người cùng chia sẻ Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm thấy Liễu Vi hiểu chuyện như vậy nên trong lòng cũng rất ấm áp. Hắn nhẹ nhàng hôn thoáng qua cặp môi mềm của nàng, sau đó nói, anh đi đến bệnh viện thăm Tiểu Nguyệt trước, sau đó sẽ về tìm em. Vâng. Liễu Vi nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Lâm Bắc Phàm rời khỏi KTV Kim Sắc Hải Ngạn, đi tới bệnh viện. Ồ, mấy tên tội phạm này cũng dám ở Nam Thành chúng ta làm ác, thật là to gan lớn mật. Tiểu Y tôi nói cho cô biết, trong vòng 3 ngày phải đem bắt chúng bằng được, sau đó kéo ra ngoài bắn chết, để cho những phần tử tội phạm khác biết, thành phố Nam Thành của chúng ta không phải chỗ chúng có thể đến là đến. Lâm Bắc Phàm vừa mới vào trong phòng bệnh thì đã nghe ngay thấy lời nói của Long Uyên Nguyệt, nàng đang nhắc nhở chuyện gì đó với Tiểu Y. Khuôn mặt của Tiểu Y trông như muốn khóc, nàng cảm thấy nếu biết sớm sẽ như thế này thì hôm nay đã không nên tới. Trong 3 ngày bắt được tội phạm, làm được sao? Chính mình cùng lắm chỉ là một phân cục, có được mấy cảnh sát, làm sao có thể đắc tội với mấy tên cùng hung cực ác đó chứ? Ồ, Bắc Phàm, anh về từ lúc nào vậy? Nếu không phải... Em đã hỏi chị Vivi, vậy thì giờ có khi còn chưa biết anh đến Nam Bình đó. Anh nói đi, anh lại đến đó tìm nữ nhân khác hả? Thậm chí cả điện thoại cũng không gọi, có phải là coi em như không tồn tại không? Long Yên Nguyệt ngẩng đầu, vừa lúc nàng trông thấy Lâm Bắc Phàm đứng ở cửa phòng bệnh, vì thế lập tức chu cái miệng nhỏ lên trách móc. À, điện thoại của anh bị hết pin, không có cách nào gọi điện cả. Lâm Bắc Phàm vội vàng suy nghĩ tìm cớ tránh. Điện thoại hết pin, anh mất tích suốt 3 ngày, chẳng lẽ không có chỗ nào sạc sao? Long Yên Nguyệt tất nhiên là không tin rồi. Hít, chỗ của anh ở đơn sơ quá, căn bản là không có các loại sạc pin. Lâm Bắc Phàm càng lúc nói dối càng không đỏ mặt, tim cũng không đập nhanh, đúng là da mặt dày hơn bình thường nhiều. Ít nói nhảm đi, em không ngốc đến thế đâu. Cái gì mà không có đồ dùng sạc pin chứ? Rõ ràng là anh đang lấy cớ. Long Yên Nguyệt thấy Lâm Bắc Phàm đã đi tới bên giường bệnh của Minh, vì thế liền không khách khí đá cho hắn một cái. Minh Tiểu Y thấy cục trưởng của mình mạnh mẽ như vậy, trong lòng mồ hôi tuôn như mưa. Cục trưởng của mình tuy là xinh đẹp, nhưng mà cá tính đúng là quá bạo lực. Thật là thường hay nghĩ những chuyện người khác không dám nghĩ, làm những việc người khác không dám làm. Mình cũng phát hiện nàng và Lâm Bắc Phàm yêu đương vụng trộm mấy lần, hơn nữa địa điểm đều khác nhau, hơn nữa hiện tại lại đang hành hung bạn trai. Chẳng lẽ cục trưởng không sợ bạn trai chạy mất sao? Chẳng qua Lâm Bắc Phàm vừa xuất hiện liền tránh cho mình khỏi bị Long Yên Nguyệt bức về vấn đề tội phạm kia. Vì thế Minh Tiểu Y liền cười nhẹ nói, cục trưởng, Lâm đại ca vừa trở về đã đến tìm chị. Hai người chắc là có nhiều điều muốn nói, em thấy chuyện kia cứ để mấy ngày nữa rồi nói sau đi. Nàng vừa nói xong câu đó liền chuẩn bị cầm tài liệu trốn ngay. Cái gì mà để mấy ngày nữa bàn, đến 3 tên tội phạm cũng không bắt được, vậy không phải sẽ khiến người ta mắng chúng ta là đồ vô dụng sao? Long Yên Nguyệt, tôi không muốn trở thành loại cảnh sát vô dụng đó. Long Yên Nguyệt trừng mắt, bất mãn kêu lên. Nhưng mà 3 tên tội phạm đó hiện tại có ở thành phố Nam Thành hay không cũng không ai biết, làm sao có thể bắt được chúng chứ? Minh Tiểu Y khổ sở nói, nàng cảm thấy mình bị cục trưởng ép lên lương sơn vậy. Chuyện này, Long Yên Nguyệt cũng cảm thấy vụ này có phần nghiêm trọng, nếu giao cho bọn họ xử lý thì mình lại càng thấy lo hơn, vì thế nàng đảo mắt suy nghĩ, cuối cùng thì nhìn lên người Lâm Bắc Phàm, sau đó cười tủm tỉm nói, vậy để Bắc Phàm phối hợp với các người là được rồi. A, anh á. Lâm Bắc Phàm cùng Minh Tiểu Y đều cùng kinh ngạc kêu lên. Làm sao vậy? Anh ấy lần trước còn giúp chúng ta bắt tội phạm 1 lần. Hơn nữa trong bụng anh ấy toàn ý xấu. Nếu dùng để đối phó với đám người xấu thì đúng là tốt nhất rồi. Long Yên Nguyệt cười tủm nói. Cái gì mà toàn một bụng ý xấy chứ? Có người nào hình dung bạn trai như thế không? Lâm Bắc Phàm ủy khuất nói, bạn trai. Long Yên Nguyệt thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của mình chết, chẳng qua mình cũng đã đáp ứng làm bạn gái hắn, chẳng qua hắn cũng không cần phải nói ra trước mặt Minh Tiểu Y chứ. Vì thế khuôn mặt nàng nháy mắt đã đỏ hồng, gắt giọng nói, anh không nói thì sợ người khác không biết sao, chuyện này dùng anh không phải là tốt nhất sao? Vậy thì có ban thưởng gì nào? Lâm Bắc Phàm cố ý hỏi. Long Yên Nguyệt trợn mắt lên, lại gắt giọng nói, kêu anh làm chút chuyện, anh còn đòi thưởng ư? Nói đi, anh muốn thưởng gì nào? Chuyện ban thưởng này, tất nhiên anh cũng sẽ không quá phận. Nói thí dụ như là anh giúp em tìm được tội phạm, chúng ta có thể làm chút chuyện gì đó. Mấy lần trước đều không hoàn thành được chuyện kia, có phải là lần này lên làm cho xong không? Lâm Bắc Phàm ghé miệng vào sát tai Long Yên Nguyệt, sau đó mê đắm nói. Long Yên Nguyệt sao mà không hiểu ý của hắn chứ? Còn không phải là muốn cùng mình làm cái việc cuối cùng kia sao? Tuy là trong lòng nàng đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng mà dù sao cũng vẫn còn là thiếu nữ, hiển nhiên là vẫn còn thẹn thùng, làm sao có thể đơn giản mà đáp ứng hắn như thế được. Như vậy thì hóa ra mình lại quá là tùy tiện rồi. Vì thế nàng liền trợn mắt, gào lên, anh là đồ sắc lang, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện kia thôi, đi chết đi. Sau đó lại đá cho hắn thêm cú nữa. Nếu như không có ban thương, vậy cái này có chút giống cảnh không trâu bắt chó đi cày, anh sao có thể làm tốt được. Vạn nhất không qua được, bị ba tên tội phạm đánh chết, như thế anh không phải là bị thiệt thòi sao? Các người là cảnh sát chỉ biết mình thôi, lại còn có người hy sinh cho các người được công lao, vậy anh đây tính là gì? Tự mình phải chết, thế mà vẫn phải hăng hái vì nghĩa sao? Lâm Bắc Phàm cố ra vẻ cầu xin, nói: Phi phi phi, đúng là mồm chó không mọc được ngà voi, anh có thể nói chuyện dễ nghe một chút không? Em chẳng qua chỉ là nhờ anh giúp đỡ tìm kiếm chỗ ba tên tội phạm đang trốn. Thế nào mà qua lời anh nói em lại thành cái loại quan viên thối tha vậy hả? Long Yên Nguyệt vội vàng kêu lên.